Vũ thần chúa tể, chương 3239, không cảm thấy kỳ quái sao? Góc truyện audio.com, đúng là hắn cũng không có nói mạnh miệng, như thế thực lực quá mạnh, trong nháy mắt thì bắt giữ Tả Vinh Thiên trưởng lão ít nhất. Là trung kỳ thánh chủ, thậm chí là trung kỳ thánh chủ giữa người nổi bật, bằng không có khả năng sạch sẽ như vậy lưu loát liền lấy xuống Tả Vinh Thiên, Tả trưởng lão bây giờ bị hắn như thế bắt sống không bằng chết. Hứa Hùng, Hứa Chí Kiệt hai cha con, tại ở sâu trong nội tâm điên cuồng hét lên, một chút trong. Bọn họ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần thực lực cao như thế, vốn cho là Tần Trần thực lực tối đa cũng chính là tương đương với sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, nhưng bây giờ lại phát hiện căn bản là không có cách tưởng tượng ra lợi hại trình độ. Để cho tất cả mọi người tại chỗ khiếp sợ tột đỉnh. Tả Vinh Thiên, ngươi nói ta có không có thực lực này ngăn cản được Diệu Diệt phủ ngươi. Tần Trần bắt lại Tả Vinh Thiên cái cổ, nói ở trên tay, nhẹ giọng cười nhạt. Cửu U Thánh Chủ đối với Lão Phu mà nói cũng không tính là cái gì, Diệu Diệt Phủ muốn chiếm đoạt Quảng Nguyệt Thiên, trước hết qua Lão Phu cửa ải này. Còn nữa nói, tại Quảng Nguyệt Thiên đồng minh đại hội ở trên Diệu Diệt Phủ căn bản là không có cách đường hoàng động thủ, có khả năng dựa vào, bất quá là mặt khác mấy đại thế lực mà thôi. Đương nhiên, còn có các ngươi những thứ này bày quân cờ, nhưng đáng tiếc các ngươi âm mưu đã bị Lão Phu đoán được. Ô, Tả Vinh Thiên kịch liệt giằng co ấp úng, nói không ra lời, hắn toàn bộ thần niệm đều bị phong tỏa lại, thân thể sinh tử tại Tần Trần một ý niệm, lúc này, hắn cảm thụ được Tần Trần kinh khủng, cũng cảm thụ được Tần Trần trong cơ thể, cái này điên cuồng ngưng tụ kinh khủng sát lục lực lượng, căn bản không có thể chống lại. Lúc này, hắn liền cừu hận tâm tư đều không cách nào nhắc tới, đối mặt như thế không thể chống cự lực lượng, cừu hận cũng vô dụng. Hắn chỉ là đang sợ hãi, vì sao chính mình ẩn giấu tốt như vậy, lại bị phát hiện. Buông ra Tả Vinh Thiên trưởng lão, các hạ buông ra Tả trưởng lão, cung chủ đại nhân, lai lịch người này không rõ, tại ta Quảng Thành cung kiêu ngạo xuất thủ, không coi ai ra gì, xin thỉnh cung chủ đại nhân xuất thủ, dẫn dắt chúng ta cầm đến xuống, răn đe. Chứng kiến Tả Vinh Thiên bị Tần Trần giống như con gà con một dạng dơ lên, ở đây mấy tôn thánh chủ trưởng lão sắc mặt đều là biến, từng cái kinh sợ nhìn Tần Trần, trong ánh mắt toát ra nồng nặc sát cơ, từng cái cao giọng giống to, trong thân thể kinh khủng thánh chủ khí tức điên cuồng ngưng tụ, như phun trào trước hỏa sơn. Hứa Hùng cũng sắc mặt hơi đổi một chút, tuy là hắn và Tả Vinh Thiên xem không đôi mắt, nhưng Tả Vinh Thiên dù sao cũng là Quảng Thành cung thái thượng trưởng lão, sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, nếu như cứ như vậy bị Tần Trần giết sẽ cực phiền toái. Vô đạo huynh, mau mau ngừng tay. Hắn nôn nóng tiến lên, vội vàng nói. Tất cả dễ thương lượng, xin thỉnh vô đạo huynh đừng có động thủ tha Tả trưởng lão một mạng. Rất nhiều thánh chủ, vây lại Tần Trần, mơ hồ cấu thành một tòa thánh chủ đại trận, chỉ cần Quảng Thành cung chủ ra lệnh một tiếng, liền muốn lôi đình xuất thủ. Góc truyện audio.com, thật là làm cho bổn cung xem thế là đủ rồi, nghĩ không ra hạnh thư hoái vậy mà bị qua các hạ như thế một cái cao nhân chỉ điểm, khó trách nàng có thể tu luyện nhanh như vậy, thủ đoạn của các hạ đúng là để cho bổn cung kính than. Đột nhiên, ngây ngô thiếu nữ bộ dáng Quảng Thành cung chủ nói, giọng nói của nàng đạm nhiên, chậm rãi đi tới, nhưng nội tâm nhưng cũng không như ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Ban nãy một màn, trong lòng nàng biến hóa cũng nghiêng trời lệch đất, coi như là nàng, đánh bại Tả Vinh Thiên, cũng muốn tiêu hao một ít công phu, thậm chí một khi đối phương liều mạng phản kích đều có lẽ phải cẩn thận một chút, để tránh khỏi thụ thương. Thế nhưng hiện tại Tần Trần xuất thủ qua loa, ba chiêu hai cái, liền trực tiếp đem Tả Vinh Thiên đánh tan, đây là cái gì thủ đoạn? Coi như là bình thường trung kỳ thánh chủ, đều không làm được đến mức này, chẳng lẽ người này là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ? Thả Tả Vinh Thiên đi, hắn là chúng ta Quảng Thành cung thái thượng trưởng lão, thánh chủ cao thủ, ngươi giết hắn, là cùng ta Quảng Thành cung triệt để là địch, có lẽ bổn cung cũng không khỏi không ra tay với ngươi, bất kể như thế nào, ngươi là ta Quảng Thành cung ân nhân, bổn cung không muốn phá hoại chúng ta giữa quan hệ. Quảng Thành cung chủ nhàn nhạt nói, cũng tốt, ta lúc đầu ý tứ cũng không muốn tại Quảng Thành cung giữa đại khai sát giới, bằng không cũng sẽ không thông qua Hứa Hùng trưởng lão tới gặp ngươi, lấy lão phu tu vi, nếu là muốn xông vào Quảng Thành cung, có lẽ không người có thể cản. Tần Trần ngạo nghễ nói ra, trong giọng nói có tự cao tự đại tự tin. Nếu như ngay từ đầu Tần Trần là tư thế này, căn bản không người tin tưởng, thế nhưng hiện tại cho thấy thực lực bản thân sau, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, cũng nữa không người cho rằng Tần Trần là ở khoác lác. Bất quá Quảng Thành cung chủ, không phải lão phu muốn hãm hại này Tả Vinh Thiên, mà là người này, theo lão phu biết, đúng là Diệu Diệt phủ bố trí tại các ngươi Quảng Thành cung giữa gian tế. Tần Trần lạnh lùng nói, lời nói thật không dối gạt ngươi, giống như Tả Vinh Thiên như thế phế vật, lão phu giết hắn thì giống như giết một con gà, nhưng nếu Quảng Thành cung chủ mở miệng, lão phu liền đem người này giao cho Quảng Thành cung chủ ngươi tới giải quyết. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thuận tay ném một cái, Tả Vinh Thiên liền giống như chó chết bị Tần Trần ném xuống đất, không thể động đậy. Tả Vinh Thiên, Vô Đạo huynh nói có đúng hay không, thật ngươi có chưa có tiếp xúc qua Diệu Diệt phủ người? Quảng Thành công chủ lạnh lùng nói, công chủ đại nhân, ngươi đừng nghe người này khích Bắc Ly gián, người này lòng muông dạ thú, dụng tâm không tốt, bụng dạ khó lường, âm mưu hiểm ác đáng sợ, ta Tả Vinh Thiên nhất tâm hướng về Quảng Thành cung, xin thỉnh công chủ đại nhân minh giám a, người này kế ly gián, chính là muốn phân hóa chúng ta Quảng Thành cung, để cho chúng ta Quảng Thành cung xa vào hỗn loạn tình trạng, tự giết lẫn nhau tình trạng, thuộc hạ hiện tại đã biết rõ, người này có lẽ là Diệu Diệt phủ gian tế, muốn thống nhất Quảng Nguyệt Thiên, sở dĩ đặc biệt biểu diễn một màn như thế, Hứa Hồng trưởng lão và Hạnh Thư oái thánh nữ đã bị người này mê hoặc, xin thỉnh công chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc. Tả Vinh Thiên thần niệm vừa bị tháo ra, lập tức điên cuồng giống to, hồn hển, lớn tiếng nói ra. Khóc chuyện audio chấm cơm, thần sắc hắn nôn nóng, dường như thật tại thay Quảng Thành công suy nghĩ. Đúng vậy a công chủ đại nhân, chớ bị người này mê hoặc, Tả Vinh Thiên trưởng lão vẫn đối với chúng ta Quảng Thành công trung thành và tận tâm, thế nào lại là Diệu Diệt phủ gian tế? Không sai, ngược lại người này, không rõ lai lịch tại loại thời khắc mấu chốt này đến, với lại có kinh khủng như vậy thực lực, có thể là Diệu Diệt phủ người. Công chủ đại nhân, ngươi nhất định phải chú ý, không nên bị mê hoặc. Công chủ đại nhân ngươi ngẫm lại xem, Tả Vinh Thiên trưởng lão vì chúng ta Quảng Thành cung hiến dâng cả đời, hắn thế nào lại là gian tế? Lại tại sao có thể là... Một bên mấy tôn thánh chủ trưởng lão đều nhất tề lên tiếng, vì Tả Vinh Thiên phát ra tiếng, từng cái lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha, Tần Trần đột nhiên cười ha hả, tất cả mọi người không hiểu, người này ngốc sao, không hiểu hay cười cái gì, công chủ đại nhân, người có phát hiện hay không một việc rất kỳ quái đây. Tần Trần lặng yên cười một tiếng, Diệu Diệt phủ muốn thẩm thấu Quảng Thành cung, chỉ dựa vào một cái Tả Vinh Thiên dĩ nhiên là không được, tất nhiên còn có các cao tầng bị thu mua, hết lần này tới lần khác lão phu trước mỗi một lần nói Tả Vinh Thiên trưởng lão bị Diệu Diệt phủ thu mua, có mấy vị trưởng lão liền kích động không được, giống như lão phu nói là bọn họ đồng dạng, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.